Chương 2101, một người đỉnh một đoàn. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, từ trên giường xoay người đi lên, hôm qua muộn cu nở dê làm thêm giờ đến rất muộn. Bậy hạ, ngài không nhiều nghỉ ngơi một chút không? Đế ti vỏ y lấy nhập nhèm mắt buồn ngủ hỏi. Không được, đã rất muộn. Lưu Phong lắc đầu nói, hôm nay thời gian đã là 9 giờ sáng. Bình thường tại tòa thành bên kia đều là 7 giờ đi lên, sau đó rửa mặt ăn điểm tâm đi ra ngoài. Nhưng là hiện tại tòa thành đang sửa chữa, bọn hắn đều là trực tiếp ngủ ở tối cao tầng nơi đó, bởi vì làm việc địa phương ngay tại tối cao tầng, cho nên bọn hắn lên liền muộn một chút. Bệ hạ, ta hôm nay nghỉ ngơi đâu, cho nên ta suy nghĩ nhiều ngủ một lát. Đế ti làm nũng nói, tốt, hoàn toàn có thể. Vậy ngươi liền ngủ thêm một lát. Lưu Phong ôn hòa nói. Hắn cũng là hoàn toàn cầm như giác nương không có biện pháp. Chỉ cần đối phương lẻ ba linh bung ra kiểu hắn sẽ đồng ý. Đương nhiên chỉ là loại chuyện nhỏ này. Tạ ơn bệ hạ. Đế ti thỏa mãn nhắm lại con mắt màu tím. Đem chăn dịch dịch. Đạp đạp đạp Lưu Phong sau khi đổi lại y phục xong liền ra gian phòng. Chuẩn bị đi trước ăn điểm tâm lại đi xử lý sự tình. Bệ hạ, sớm A Ni Khả đối diện đi tới. Sớm A, nhìn dáng vẻ của ngươi là ngày hôm qua muộn ngủ không được ngon giấc sao? Lưu Phong hỏi. Ừm, ngày hôm qua muộn một mực làm ác ngộng, cho nên ngủ không được ngon giấc. Ni Khả thở dài nói. Thiếu nữ cu nở dê không biết do vì cái gì ngày hôm qua muộn ngủ không được ngon giấc, dù sao toàn bộ cũng rất mệt mỏi. Đến sau nửa đêm thậm chí là mở mắt đến hừng đông trình độ. Cho nên hiện tại thiếu nữ nhìn rất là tiểu tụy. Thật sự là vất vả ngươi, muộn điểm lại đi ngủ một hồi, chờ sau đó sẽ khá ngủ ngon một điểm. Lưu Phong ôn hòa nói. Hắn gần nhất xem thiếu nữ vẫn luôn là dạng này, làm sao đều ngủ không tốt, đây là nhận biết đến nay lần thứ nhất không nhìn thấy đối phương dạng này. Không sao, muộn điểm không có việc gì ta lại đi ngủ một hồi đi. Ni Khả ôn hòa nói. Có thể trong phòng phóng nhiều một chút hoa tươi, dạng này ngủ dậy đến sẽ khá dễ chịu một điểm. Lưu Phong nói. Tốt, ta hiểu rồi. Ni Khả gật đầu nói. Ta trước đó đưa cho ngươi mùi thơm hoa cỏ ngọn nến, ngươi không có điểm sao muộn lúc ngủ điểm một điểm nước hoa ngọn nến sẽ ngủ được càng tốt hơn. Lưu Phong hỏi. Đúng nha, ta cũng kém chút quên cái kia đồ vật, muộn điểm ta liền lấy ra tới. Ni Khả bừng tỉnh đại ngộ no ý ngươi à ngươi, hiện tại đem đồ vật để xuống đi, sau đó hảo hảo đi nghỉ ngơi một cái. Lưu Phong nói, không sao, ta làm xong những này lại đi đi, rất nhanh liền tốt. Ni Khả lắc lắc đầu nói, ừm. Lưu Phong gật gật đầu liền đi tới đại sảnh chỗ ngồi xuống. Hắn đơn giản ăn điểm tâm xong liền tay xử lý văn kiện, gần nhất có quá nhiều chuyện phải làm. Bậy hạ. Không trước tốt ăn ngon điểm bữa sáng sao? An Lị lo lắng nói, gần nhất nhìn thấy bệ hạ đều là dạng này, không có việc gì, không phải rất đói, đại khái ăn một điểm liền tốt, người bên kia văn kiện xử lý thế nào? Lưu Phong hỏi. Ta đều đã sửa sang lại không sai biệt lắm, bệ hạ muốn hiện tại liền nhìn xem sao? An Lị hỏi. Đưa cho ta nhìn xem đi. Lưu Phong gật đầu nói. Hồ Nhĩ Nương đem trên mặt bàn chỉnh lý tốt mấy phần văn kiện đưa tới, hết thể có 4 phần. Bệ hạ, phía trên kia phần văn kiện là liên quan tới Út Công Tước, phía dưới kia phần văn kiện chính là liên quan tới những thành thị khác đệ trình đi lên chuyện trọng yếu tuyển tập. An Lị giới thiệu. Tốt, ta xem trước một chút. Lưu Phong gật gật đầu bắt đầu lật xem đến phần sau hỏi. Hắn làm sao mua nhiều như vậy đồ sứ trên văn kiện liên quan tới Út Công Tước mua đồ sứ số lượng làm cường điệu tiêu ký, nhưng cái kia số lượng là cái khác phổ thông thương nhân cộng lại số lượng. Bỏ mặc là đồ sứ bình hoa, bắt, buồn cùng một chút cái khác hàng mỹ nghệ chờ đã. Hết thể có rất nhiều, số lượng tại mấy văn kiện. Những thương nhân khác đều là mấy trăm cầm, nhiều nhất cũng liền mấy ngàn cầm. Lại cao hơn QNZ sẽ không cao đến 5.000N, nhưng là Út Công Tước lại mua mấy vạn kiện. Số lượng này thật sự là quá kinh người, đơn giản muốn đem tồn kho cho mua hết. Đúng vậy à, ta lúc ấy nhìn thấy cu nở dê giật nảy mình, không nghĩ tới hắn sẽ mua nhiều như vậy, thật rất kinh người. An Lị tại xử lý văn kiện thời điểm vẫn cho là tự mình nhìn lầm. Vì thế còn thẩm tra đối chiếu thật nhiều lần, muốn nhìn một chút bán chỗ nơi đó có phải hay không số liệu đăng ký sai, dẫn đến xuất hiện dạng này một cái con số trên trời. Bất quá thẩm tra đối chiếu xong sau, số liệu là đúng, ước công tức quả thật mua nhiều như vậy. Thật là một cái điên cuồng ra hỏa, kia chúng ta tồn kho còn có bao nhiêu? Lưu Phong hỏi. Không nhiều lắm, tồn kho chỉ còn lại mấy ngàn kiện, đoán chừng cũng chỉ đủ nhóm chúng ta trong thành Trường An tiêu hóa, không có biện pháp cho những thành thị khác. An Lị nói, đã như vậy cũng làm người ta nhiều chế tạo một chút ra. Lưu Phong suy tư một cái, tiếp tục nói, không, nhường những thành thị khác như thường một chút đi, Trường An thành đã rất nhiều nhà xưởng, tạm thời không muốn kiến tạo nhiều như vậy. Hắn chủ yếu vẫn là muốn nhường Trường An thành biến thành một đại thành thị, mà không phải một cái khắp nơi đều là công nghiệp hóa thành thị. Một cái thành thị có một ít nhà máy liền tốt, nếu như kiến tạo quá nhiều ngược lại không giống một cái vương đô. Huống hồ những thành thị khác nhà máy vận hành đã rất thành thạo, hoàn toàn có lý do nhường những thành thị khác đi chế tác những thứ này. Ta minh bạch, vậy ta tại tới gần thành thị cũng kiến tạo một chút nhà máy đi, nhường bọn hắn bắt đầu đại lượng sản xuất đồ sứ. An Lị gật đầu nói, cái khác công xưởng cũng đều tăng thêm một chút đi, tỉ như sợi tổng hợp, chế tác giày còn có một số thường ngày vật dụng, những này tiêu hao phẩm nhà máy đều muốn gia tăng một chút. Lưu Phong nói bổ sung, bởi vì hắn trước hai ngày nhìn thấy đệ trình đi lên tiêu thụ số liệu, những này đồ vật tiêu thụ số liệu rất cao, rất nhiều đồ vật cũng bán rất tốt. Có thành thị thậm chí đã bán hết, cho nên vẫn là muốn theo Trường An thành nơi này mua sắm. Cùng nó dạng này còn không bằng nhường chính bọn Hà Nờ sản xuất, ngoại trừ có thế tự cấp tự túc bên ngoài, còn có thể bán cho đi nó thành thị, vương quốc người. Ta biết rõ. An Lị trọng trọng gật đầu nói. Lưu Phong tiếp tục lật xem văn kiện trong tay, hỏi, cái khác tiêu thụ số liệu QNZ không tệ, hắn thật là cái khách hàng lớn. Hắn xem hết kia phần văn kiện, thật là đối người này thay đổi cách nhìn, không nghĩ tới hắn mua sắm thực lực mạnh như vậy, một người đều có thể trên đỉnh một đoàn, mua đồ vật cũng đều là quý, không có giống nhau là tiện nghi. Có thể nghĩ lần này mang ra tiền có rất nhiều, bằng không thì cũng không dám mua sắm nhiều như vậy. Bậy hạ, hắn là muốn mua đi mặt khác một mảnh đại lục bán sao? An Lị hiếu kỳ nói. Đại khái dẫn đầu là như vậy. Không phải vậy mua nhiều như vậy tự mình dùng cũng vô dụng. Lưu Phong gật đầu nói. Cứ như vậy hắn có thể quá kiếm lời đi, có thể kiếm lời trở về rất nhiều tiền đâu. An Lị cảm thấy người này quá giàu hoạt. Đây cũng là không gì đáng trách sự tình, bất quá nhường hắn đắc ý một đoạn thời gian đi. Lưu Phong mỉm cười nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.